Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 852, sinh ý thịnh vượng. Mễ Tử Hiên mệt mỏi một ngày quá thể cơm cũng không ăn. Đơn giản rửa ngã xuống đi nằm ngủ, ngủ cũng không thành thật, thỉnh thoảng truyền đến hắc hắc cười ngây ngô, cười đến Đường Dịch hàm thẳng sợ hãi. Thiếu chút ngộ nhận là Mễ Tử Hiên gặp ta, nàng thật sự là ngủ không được, liền lại đến trong sân, thấy được các loại trồng chất cùng tiểu sơn giống như rau quả có một loại nằm mơ cảm giác. Hai ngày trước nàng cùng Mễ Tử Hiên còn là cùng có thuê phòng liền túi so với mặt sạch sẽ. Nhưng này vừa vài ngày a, Mễ Tử Hiên chẳng những lên làm mua sắm, trả lại làm cho tới nhiều món ăn như vậy. Chẳng lẽ hắn thật muốn bán rau sao? Nhưng những thức ăn này coi như là đều bán có thể lợi nhuận mấy cái tiền. Hiển nhiên Đường Dịch Hàm đối với buôn bán rau quả lợi nhuận không có quá trực quan ấn tượng. Nàng căn bản không có nghĩ tới những thứ này rau liền có thể để cho Mễ Tử Hiên lợi nhuận không ít. Tiền, đương nhiên phải dựa vào bọn họ làm giàu kia là không thể nào. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên còn là đúng hạn. Tuy buồn ngủ, nhưng nghĩ đến tiền thật hưng phấn, rửa cái mặt liền đi nhà hàng. Hắn không nghĩ tới là sớm như vậy trong nhà ăn người đến đầy đủ. Liền Thạch Hiểu Tĩnh đều sớm đến. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Thạch Hiểu Tĩnh liền vội la lên. Người ngày hôm qua chạy kia đây, như thế nào điện thoại? Nói đến đây Thạch Hiểu Tĩnh mới nhớ tới Mễ Tử Hiên căn bản không có gì. Động. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, như thế nào quản lý? Đầu bếp trưởng u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên, tức giận nói, như thế nào, rau không có quá, còn thế nào? Ngày hôm qua nhà hàng là chật ních, xếp hàng lấy lòng, mua tốt, rau mang hội có không ít, chờ ở đây càng nhiều. Nhiều như vậy khách nhân nhưng làm đầu bếp trưởng cho mệt chết. Hiện tại hai cái cánh tay trả lại vừa chua xót vừa đau. Thoáng nâng lên đều vô cùng đau đớn. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới sinh ý tốt như vậy. Thạch Hiểu Tĩnh thúc giục nói. Đi, người cũng đừng nói nhảm vội vàng đem rau mua về. Thạch Hiểu Tĩnh cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên. Chủ ý hội tốt như vậy. Lại cùng ngày để cho trong nhà ăn sinh ý hỏa bạo có không muốn. Không muốn. Sự tình tiến triển đến một bước này Mễ Tử Hiên cũng không có gì hảo giấu giếm. Không những không có nhanh chóng đi nhập hàng, ngược lại ngông nghênh tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhìn hắn như vậy Thạch Hiểu Tĩnh liền khí không đánh một chỗ tới nói. Mễ Tử Hiên ngươi điếc à, ta cho ngươi đi nhập hàng. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, quản lý không cần đi. Thành phố xung quanh những cái kia tồn tại sở hữu không nông dược. Phân hóa học rau ngày hôm qua cũng bị ta mua lại. Hôm nay đi tìm cũng không có. Chúng ta bây giờ còn là nói chuyện rau vấn đề à. Vừa mới nói xong trong đại sảnh khắp nơi đều là hấp khí lạnh thanh âm. Mễ Tử Hiên cầm những cái kia rau đều mua. Thật giả. Tất cả mọi người dùng chấn kinh mà không dám tin ánh mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Đều rất khó tưởng tượng tới không có vài ngày vẻ mặt khờ đối với. Cùng cái đồ gà mờ giống như nhà nông tiểu tử lại muốn cùng quản lý nói chuyện làm ăn. Này sâu sắc vượt qua mọi người dự kiến. Cũng bị Mễ Tử Hiên này đơn giản một câu chấn động không muốn. Không muốn, Thạch Hiểu Tĩnh trong lòng cũng là tương đối chấn kinh. Không chút nghĩ ngợi lên đường. Người chỗ đó tiền. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói. Tiền ta từ kia. Ngài cũng đừng quản. Chúng ta đã nói rau sự tình. Hôm nay sinh ý sẽ tốt hơn. Không phải sao. Sự tình gì cũng sẽ có cái ấm lên. Hạ nhiệt độ quá trình. Mà Mễ Tử Hiên một tay chủ tính này lên ăn khỏe mạnh lục sắc không nông dược. Phân hóa học rau quả sự tình mới vừa vặn ấm lên. Hôm nay sinh ý sẽ tốt hơn là tất nhiên. Đồng thời còn muốn tiếp tục một hồi. Các mặt khác nhà hàng cũng bắt đầu cùng phong hậu. Chuyện này mới có thể dần dần hạ nhiệt độ. Thạch Hiểu Tĩnh sâu hít sâu một hơi nói, sở hữu rau đều tại ngươi kia. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, Thạch quản lý, việc này ta không cần phải lừa ngươi. Chúng ta còn là nói chuyện giá cả a. Thạch Hiểu Tĩnh lần nữa làm một lần hít sâu nói, hào, đi theo ta. Vì vậy Mễ Tử Hiên ngay tại tất cả mọi người chấn kinh, kinh ngạc, ánh mắt không giải thích được hạ đi theo Thạch Hiểu Tĩnh đi nàng phòng quản lý. Đi vào, Thạch Hiểu Tĩnh lần nữa xác nhận nói, giao thực toàn bộ ở chỗ của ngươi. Mễ Tử Hiên vẻ mặt tiếu ý gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Thạch Hiểu Tĩnh ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, qua một hồi lâu mới nói, hào, hào, ta Thạch Hiểu Tĩnh thật đúng là nhìn lầm người. Vậy chúng ta ngay tại thương lượng ngôn thương lượng, ngươi muốn cái gì giá cả? Mễ Tử Hiên khẽ cười nói, ta là người là một tri ân đổ báo, sao có ơn tất báo? Người, ngay tại ta thất vọng nhất thời điểm đã giúp ta, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, cho nên ta sẽ không giao giá trên trời, giá cả so với ngày hôm qua tiến giá nhiều 2 thành là được. Sinh ý như vậy hỏa bạo, xung quanh rau quả cũng đều tập trung ở Mễ Tử Hiên trong tay. Thạch Hiểu Tĩnh hôm nay nhất định là muốn phát triển giá. Đang nói những cái kia rau giá cả cũng không cao, mùa này cái gì rau giá cả cũng sẽ không quá cao. Mễ Tử Hiên muốn thêm 2 thành đúng là không có giao giá trên trời. Rất là chiếu cố Thạch Hiểu Tĩnh. Thạch Hiểu Tĩnh rất sung sướng gật đầu nói, không có vấn đề. Mễ Tử Hiên, những cái kia dân trồng rau chắc hẳn với ngươi ký kết hợp đồng a. Bọn họ chỉ sợ cầm rau bán cho ngươi có phải hay không? Thạch Hiểu Tĩnh là người thông minh, lập tức liền nghĩ đến điểm này. Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Thạch Hiểu Tĩnh lại một lần nữa hít sâu một hơi. Nàng quả thật nhìn lầm, trước mắt tiểu tử này đó là một chất phác trung thực nhà nông tiểu tử. Rõ ràng là cái so với nàng còn muốn khôn khéo, còn muốn thật tinh mắt người làm ăn, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ đến như vậy lâu dài. Xem ra sở hữu sự tình đều là hắn sớm bố cục, từng bước một đẩy mạnh, mới có hôm nay, bao gồm lách vào đi vương toàn bộ hảo hữu, hàn xây dựng thành công, cùng với hắn mua những cái kia rau, tất cả đều là. Thạch Hiểu Tĩnh nhìn xem Mễ Tử Hiên gật đầu nói, ta có một điều kiện, rau ưu tiên cung cấp ta, đồng thời ngươi chỉ có thể thêm 2 thành. Thạch Hiểu Tĩnh rất rõ ràng ngày hôm qua nhà mình sinh ý như vậy hỏa nguyên nhân là giấu giếm không ngừng người. Nội thành cái khác nhà hàng lão bản ngày hôm qua nên nghĩ đến, hôm nay nhất định sẽ cùng phong, nhưng bọn hắn còn là chậm Mễ Tử Hiên một bước. Bị hắn đoạt trước một bước lũng đoạn loại thức ăn này. Chuyện này Mễ Tử Hiên khắp nơi đi nói trả lại không kịp. Biết được gạt không nói, hắn đến làm cho cái khác nhà hàng lão bản biết rau tại hắn này. Hắn có thể thu hoạch càng lớn lợi ích. Bởi vậy mấy ngày sắp tới bên trong Mễ Tử Hiên nắm giữ lục sắc rau quả nhất định sẽ nguồn cung cấp. Khẩn trương. Thạch Hiểu Tĩnh phải để cho Mễ Tử Hiên ưu tiên cho nàng cung ứng rau quả. Như vậy tài năng thu lợi lớn nhất. Mễ Tử Hiên rất sung sướng nói, không có vấn đề. Thạch Hiểu Tĩnh thở dài cười khổ nói, này mua sắm ngươi đoán chừng là không muốn làm a. Mễ Tử Hiên rất vượt quá Thạch Hiểu Tĩnh dự kiến nói, làm a? Vì cái gì không làm? Ta đây chính là làm rất tốt, cũng chưa cho ngài rước lấy nhục phiền toái có phải hay không? Ngài sẽ không muốn cầm ta sa thải a? Thạch Hiểu Tĩnh lúc này là càng xem không hiểu Mễ Tử Hiên. Lấy hắn năng lực, còn dùng lưu lại tại chính mình này trong miếu nhỏ là mua sắm sao? Tiểu tử này đến cùng đánh cái gì bàn tính? Mễ Tử Hiên một câu thành công cầm Thạch Hiểu Tĩnh lòng hiếu kỳ cho vẽ ra. Nàng cười nói, hào, vậy ngươi cứ tiếp tục làm a. Thạch Hiểu Tĩnh đến muốn nhìn tiểu tử này ý định làm gì. Mễ Tử Hiên bán suất nhóm đầu tiên rau quả thành công kéo đến trong nhà ăn. Sau đó hắn liền cùng thường ngày đi mua sắm cái khác nhà hàng cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Nhanh đến giữa trưa thời điểm Đường Dịch Hàm cầm điện thoại đánh tới trong nhà ăn. Đường Dịch Hàm cũng không có di động, còn là chạy tới chủ nhà đại nương kia mượn. Nàng này vừa đi ra ngoài lập tức ở tiểu trong thị trấn nhỏ thôn khiến cho oanh động. Ai gặp qua xinh đẹp như vậy cô nương, còn là một con lai cô nương. Nếu không là Đường Dịch Hàm phản ứng nhanh, thiếu chút bị một đám người vây vào giữa nhìn nàng. Mà lúc này Mễ Tử Hiên cửa nhà chắn người mãn, tất cả đều là tất cả tiệc lớn phòng lão bản hoặc là mua sắm. Chính như Thạch Hiểu Tĩnh suy nghĩ, nội thành cái khác nhà hàng lão bản vừa nhìn nàng này sinh ý hòa bạo thành như vậy, lập tức làm cho người ta qua nghe ngóng tình huống. Ngày hôm qua liền thăm dò rõ ràng, gần như toàn thành sở hữu lão bản đều ý định hôm nay cùng phong. Hôm nay sớm hoặc là tự mình đi tìm rau, hoặc là để cho mua sắm đi, có thể bận việc một buổi sáng cũng không tìm được rau nguyên. Chạy tới nông thôn vừa hỏi, mới biết được sở hữu rau cũng bị một cái gọi Mễ Tử Hiên tiểu tử mua được. Bọn họ cũng thành công lao mang đến Mễ Tử Hiên ra địa chỉ. Ngày hôm qua thế nhưng là có nhiều người qua đưa đồ ăn. Việc này căn bản che giấu không được. Nhiều người như vậy chạy tới mua thức ăn, Đường Dịch Hàm tự nhiên muốn cùng Mễ Tử Hiên nói một tiếng. Nàng cũng không biết những thức ăn này đến cùng bán bao nhiêu tiền phù hợp a. Mễ Tử Hiên không có nghĩ tới những thứ này người đến có nhanh như vậy. Cùng Đường Dịch Hàm nói hắn cái này trở về tắt điện thoại liền xuất nhà hàng. Còn không đợi tới cửa, Mễ Tử Hiên liền thấy được trong ngõ hẻm có không ít tiểu xe vận tải. Nhà mình ngoài cửa trả lại tụ họp hơn 20 cá nhân. Có người ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc, có người liên tục hết nhìn đông tới nhìn tây, tất cả mọi người là vẻ mặt háo sắc. Mễ Tử Hiên cất bước đi qua, một cái trong đó vừa đen lại khỏe mạnh nam tử lập tức đứng lên nói: "Ngươi chính là Mễ Tử Hiên?" Mễ Tử Hiên gật gật đầu nói thẳng: "Đến mua rau a?" Nói đến đây hắn vỗ vỗ tay cầm tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua nói. Rau đúng là tại ta này. Rau giá so với trên thị trường cao 4 thành. Không nói giá, mua liền đi vào. Không mua vậy xin lỗi. Trên thế giới này cái gì sinh ý kiếm lợi nhiều nhất? Đương nhiên là lũng đoạn sinh ý. Hiện tại Mễ Tử Hiên liền đánh thành lũng đoạn điều kiện. Hắn đầu tiên là cầm sở hữu rau đều mua qua, lại cùng nông mọi người ký kết hợp đồng, bọn họ chỉ có thể cầm rau bán cho hắn, bằng không thì chính là trái với điều ước, muốn thường cho Mễ Tử Hiên một số tiền lớn. Trong ngắn hạn thuần túy lục sắc vô hại rau quả đã bị hắn lũng đoạn. Nghe xong lời này tất cả mọi người là ngươi xem ta, ta xem ngươi, có lão bản tự mình đến. Coi một cái, cắn răng nói, ta muốn, những cái kia mua sắm làm không chủ, nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra cho lão bản gọi điện thoại. Mễ Tử Hiên đẩy cửa ra, Đường Dịch Hàm lập tức chạy qua tới nói, ngươi có thể tính trở về. Mễ Tử Hiên thân thủ ôm lấy Đường Dịch Hàm bờ vai cười nói, này vợ ta, lão bản nương. Đường Dịch Hàm mặt đỏ lên. Những người khác thì là vẻ mặt hâm mộ biểu tình, đều hâm mộ Mễ Tử Hiên diễm phúc. Bán rau rất nhanh bắt đầu. Cái cân cái gì Mễ Tử Hiên ngày hôm qua liền cùng Trương Đại Gia bọn họ mượn tới. Cho nên hôm nay đến là bớt việc, mua thức ăn người rất nhiều, đứng xếp hàng đến mua. Mua trước đến vội vàng đem rau trở đi, vẫn còn ở xếp hàng thỉnh thoảng liền thăm dò hướng bên trong vừa nhìn. Sợ đến phiên chính mình thời điểm rau không có, Mễ Tử Hiên phụ trách bán, Đường Dịch Hàm phụ trách lấy tiền. Hai người một mực bận sống đến trời tiếp cận một màu đen thời điểm mới toán bận việc xong. Đầy sân rau cơ hồ bị mua sắm không còn, chỉ còn lại một bộ phận lưu cho Thạch Hiểu Tĩnh. Lúc này Đường Dịch Hàm đang nhìn xem đầy bàn tiền hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Nói thật nàng đã lớn như vậy chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Mễ Tử Hiên ngồi ở một bên uống nước. Hôm nay thật sự là mệt chết. Bất quá giá trị, cuối cùng có tài chính khởi động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.